Tinh giới, chương 527. Chiến, góc truyện audio.com. Thần giới không gian cực vì củng cố, lấy Lâm Thiên tu vi là tuyệt đối không có khả năng tiến hành không gian thoát ra, nhưng là mượn dùng cho Tiêu Dao giới lực lượng. Hắn cũng là có thể đạt thành cùng cự ly ngắn không gian thoát ra giống nhau hiệu quả. Phát hiện Lâm Thiên không thấy, Đông Phương Khải cùng Khương Phong đều là cảnh giác khởi đến, phòng ngự thần khí nhất thời vận dụng, Lâm Thiên biến mất tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở tại Đông Phương Khải bọn họ trước mặt. Thông qua Tiêu Dao giới, hắn có thể xuất hiện ở vào điểm chung quanh một khoảng cách nội gì địa phương. Xuất hiện ở Khương Phong bọn họ trước mặt, Lâm Thiên nhãn thần lạnh như băng, ý niệm vừa động, lĩnh vực lực đã muốn đi lại dùng đứng lên, khủng bố màu bạc hồn hỏa. Chấn động lực tử vong lực cùng nhau bạo phát, Đông Phương Khải cùng Khương Phong sắc mặt cuồng biến. Toàn thân sáng lên một tầng tầng quang mang, cũng là bọn họ nhận thức chủ phòng ngự thần khí nổi lên tác dụng. Này hai người ở Lâm Thiên trong tay cật khuy, nói bọn họ sợ chết cũng tốt, nói bọn họ nhát gan cũng tốt. Này bọn họ, mỗi một đều là luyện hóa vài kiện lực phòng ngự kinh người thần khí. Bọn họ tu vi so với Lâm Thiên nhược rất nhiều. Đông Phương Khải chính là thần quân nhị giai, mà Khương Phong lại chỉ thần quân nhất giai, nhưng là dựa vào kia vài món lực phòng ngự kinh người thần khí, đúng là ngạnh sinh sinh kháng ở Lâm Thiên công kích. Lâm Thiên trong lòng rõ ràng, nếu không có kia bốn thần quân đỉnh phong cấp cao thủ trong lời nói, chỉ cần cho hắn một phút đồng hồ thời gian. Đông Phương Khải cùng Khương Phong trên người rùa xác sẽ bị hắn cấp dỡ xuống. Nhưng là kia bốn thần quân đỉnh phong cấp cao thủ biết bị yếu, đã muốn là nổi giận đùng đùng về phía bên này vọt lại đây. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, ý niệm vừa động, Tiêu Dao giới hấp lực sinh ra, nhất thời Đông Phương Khải cùng Khương Phong chính là phản kháng một chút hạ đã bị hấp thu đến Tiêu Dao giới chung đi. Tiêu Dao giới hấp thu khởi so với Lâm Thiên cường người đến nói, đó là tương đương khó khăn, nhưng là đối với so với hắn nhược thực dễ dàng là có thể đưa bọn họ hít vào đi. Đông Phương Khải cùng Khương Phong hai người tuy rằng đỉnh sổ kiện phòng ngự thần khí, nhưng là này đối với chống cự Tiêu Dao giới hấp lực cũng là vô dụng. Bốn thần quân sổ phong cấp cao thủ trong nháy mắt tức tới, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Ý niệm vừa động, Tiêu Dao giới trung tam khỏa hồn lực cầu cũng đã là biến thành ngân giáp phúc cho hắn trên người, một thân ngân giáp Lâm Thiên. Toàn thân đều là tản ra sắc bén khí thế, kia khí thế, đúng là không kém gì kia bốn thần quân đỉnh phong cấp nhân. Uống, Lâm Thiên ý niệm vừa động, lĩnh vực phạm vi nháy mắt mở rộng, đem kia bốn thần quân đỉnh phong cấp mọi người là bao phủ ở tại trong đó. Kia bốn thần quân đỉnh phong cấp nhân đối Lâm Thiên kỳ thật là có một chút xem nhẹ, theo Khương Phong bọn họ tư liệu, Lâm Thiên bất quá là thần quân tứ giai tu vi. Nhưng là vừa tiếp xúc với Lâm Thiên lĩnh vực, nhất thời một đám sắc mặt đại biến. Màu bạc hồn hỏa lực công kích vốn là lợi hại phi thường, hơn nữa chấn động lực tử vong lực hắn lĩnh vực công kích cho dù so với kia bốn thần quân đỉnh phong cấp cao thủ lĩnh vực còn mạnh hơn như vậy một chút. Gặp được đến công kích kia bốn thần quân đỉnh cấp cao thủ không hẹn mà cùng thu hồi đối Lâm Thiên công kích đi trước phòng ngự tự thân, Lâm Thiên cuồng tiếu nói. Ha ha ha ha, các ngươi đây là, góc truyện audio.com, Đông Phương gia tộc tinh anh, một đám cư nhiên như thế ích kỷ nhát gan, một hòa thượng gánh nước uống, hai hòa thượng uống nước, ba hòa thượng không nước uống, nếu này sao tính trong lời nói. Kia bốn thần quân đỉnh phong cấp cao thủ xem như bốn hòa thượng. Ở bọn họ xem ra. Bọn họ bốn người, chỉ cần có một người công kích công chung Lâm Thiên. Lâm Thiên liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn người, một đám đều nghĩ đến người khác sẽ ra tay công kích Lâm Thiên. Kết quả cư nhiên là bốn người đều muốn xuất thủ công kích đều thu trở về. Bị Lâm Thiên một phen cười nhạo, bốn thần quân điên phong cấp cao thủ một đám đều là nét mặt già nua đỏ bừng. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng. Các người ba người toàn lực đối kháng kia dung hoàng, bọn họ bốn ta đến đối phó. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng trong đầu, hắn nhìn ra được đến. Bởi vì này bốn thần quân đỉnh phong cấp cao thủ xuất hiện. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng đều cũng có một chút phân tâm. Cùng dung hoàng như vậy cao thủ đối chiến, phân tâm trong lời nói thực khả năng sẽ làm cho thất bại hậu quả. Từ tiến vào thần giới tới nay, Lâm Thiên kỳ thật vẫn còn không có như thế nào thống thống khoái khoái chiến đấu qua mấy chàng, ở Thanh Vân Phong qua mấy trăm năm im lặng cuộc sống, nay hắn chờ mong nhất chàng thống thống khoái khoái chiến đấu. Này bốn thần quân đỉnh phong cấp nhân, thực lực đủ cường, Lâm Thiên mắt dần hiện ra nồng đậm chiến ý. Lâm Thiên, chúng ta thiếu chủ ở đâu? Kia bốn thần quân đỉnh phong cấp cao thủ trong đó một cả giận nói. Lâm Thiên cười lạnh, các ngươi thiếu chủ, này thần giới bên trong, đã muốn là không có các ngươi thiếu chủ, các ngươi nên vì các ngươi thiếu chủ báo thù liền đi lên đi. Hừ, bằng ngươi Lâm Thiên, chỉ sợ còn không có kia lá gan giết chúng ta thiếu chủ còn có Khương Thiếu. Một cái khác thần quân đỉnh phong cấp nhân nói. Lâm Thiên cười như không cười nói. Chỉ sợ ngươi trong lòng nghĩ đến, ta chính yếu vẫn là không dám sát Khương Phong. Nhưng là các ngươi thiếu chủ cũng là dám đi. Các ngươi bốn không cần nhiều lời, muốn chiến liền chiến đi, nói đến để hết thảy hay là muốn dựa vào quyền đầu nói chuyện. Cuồng vọng, ba vị đại ca, để cho ta tới bắt hắn. Bốn vị thần quân đỉnh cấp cao thủ thoạt nhìn tối tuổi trẻ một nói. Mặt khác ba người gật gật đầu. Ở bọn họ xem ra, Lâm Thiên tuy rằng khí thế có một chút điểm quỷ dị, nhưng là tu vi, lại chính là thần quân tứ giai thôi. Thần quân tứ giai tu vi, một thần quân sổ phong cấp nhân chẳng lẽ còn bắt không được bất thành. Bọn họ cũng là hiểu rõ rồi chứ, Đông Phương Khải cùng Khương Phong hẳn là còn chưa chết, chỉ cần giết Lâm Thiên. Tự nhiên thực dễ dàng là có thể cứu ra Đông Phương Khải bọn họ. Lâm Thiên khí thế phương diện là không kém gì kia bốn thần quân đỉnh cấp trong cao thủ gì một cái, lĩnh vực trong lời nói cũng sẽ không nhược, duy nhất nhược. Là tu vi, hắn tu vi tuy rằng so với kia bốn thần quân hoành phong cấp cao thủ nhìn đến cao như vậy một chút, nhưng là cũng bất quá là thần quân lục giai tu vi thôi, thần quân lục giai cùng thần quân sổ phong trong lúc đó chênh lệch vẫn là tương đương đại. Nếu Lâm Thiên có thần quân đỉnh cấp tu vi, cho dù lấy nhất địch tứ, hắn cũng rất nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đã đem bốn người này toàn bộ tru sát. Nhưng là lấy thần quân lục giai tu vi đối kháng bốn người trong lời nói, kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sát, Lâm Thiên, gocchuyenaudio.com, khẽ quát một tiếng, một cái trọng quyền hung hăng tạp đi ra ngoài, hắn cũng không có thần khí, nhưng là hắn thân thể cường độ cũng là phi thường cường, hơn nữa, hắn trên người còn phúc ngân giáp, chính là trên tay cũng là phúc ngân giáp, nếu là bị hắn tạp thượng một quyền, cho dù là thần quân đỉnh phong nhân, chỉ sợ cũng sẽ chịu không nổi. Kia thần quân sổ phong cấp cao thủ khinh miệt cười, phá, một thanh thần kiếm, độn huyền ảo quỹ tích hướng về Lâm Thiên ngực mà thứ. Lấy mệnh thứ, Lâm Thiên quát lên một tiếng lớn, đúng là không tránh không tránh. Mặc kia thần quân sổ phong cấp cao thủ thần kiếm đâm vào hắn trong ngực tại kia thần quân đỉnh cấp cao thủ thần liệt đâm vào hắn trong ngực nháy mắt Lâm Thiên quyền đầu cũng là oanh trúng kia thần quân hoành phong cấp cao thủ ngực trái. Một quyền đổi nhất kiếm, Lâm Thiên ngực ngân giáp bị đâm xuyên qua một cái lỗ nhỏ, khủng bố kiếm khí thẳng nhập hắn trong cơ thể đưa hắn thân thể phá hủy rất nhiều, nhưng là kia thần quân đỉnh phong cấp cao thủ đã trúng Lâm Thiên một quyền cũng là chịu khổ sở được ngay, bay ngược mà ra, hoa tươi cuồng phun, Lâm Thiên kia một quyền, đem kia thần quân đỉnh cấp cao thủ thần khí phòng ngự phá khai rồi một cái tiểu chỗ hổng, chấn động lực tại kia thần quân sổ phong cấp cao thủ trong cơ thể bùng nổ, kia cuồng phun mà ra hoa tươi chính là bởi vì chấn động lực kia tiểu chỗ hổng xuất hiện thời điểm phi thường ngắn ngủi. Nhưng là nếu chấn động lực truyền vào, màu bạc hồn hỏa còn có tử vong lực lại không thể không có xâm nhập. Kia thần quân đỉnh phong cấp cao thủ sắc mặt khó coi được ngay, ở hắn trong cơ thể, một đạo màu bạc hồn hỏa còn có một đạo tử vong lực chung quanh tàn sát bừa bãi, nơi đi qua, vô luận là vẫn là kinh mạch cốt lâu cái gì đều là bị phá hư phi thường nghiêm trọng. Nguồn chuyện phun Lâm Thiên thể nổi, cũng là bị kia thần quân đỉnh phong cấp cao thủ quát khí xâm nhập. Nhưng là hồn hỏa lúc này phát huy cường đại tác dụng này kiếm khí. Vô dụng bao nhiêu thời gian đã bị hồn hỏa vào Lâm Thiên hạ trong đan điền, kia hạ đan điền là hồn hỏa đại bản doanh. Đến nơi đó kiếm khí, một lát trong lúc đó đã muốn là bị luyện hóa hoàn toàn. Ha ha thích, Lâm Thiên ngực thượng kiếm thương rất nhanh khôi phục ngắn ngủn 4-5 giây. Đã muốn là khôi phục hoàn toàn, này tuy rằng lãng phí tiêu giao giới một ít năng lượng nhưng là nay tiêu giao giới. Mỗi một giây hấp thu năng lượng đều là tương đương thật lớn số lượng. Khôi phục như vậy bị thương thế tương đối mà nói cũng là không coi là nhiều. Nhìn Lâm Thiên cư nhiên dùng như thế hung hãn đấu pháp kia ba còn không có động thủ thần quân đỉnh phong cấp cao thủ vốn là kinh hãi. Làm nhìn đến Lâm Thiên kia biến thái khôi phục lực khi. Lại sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Cùng tiến lên, kia ăn Lâm Thiên mệt thần quân sổ phong cấp cao thủ nói. Hắn mất lão đại khí lực. Rốt cục thì đem tiến vào trong cơ thể kia một đạo hồn hỏa còn có tử vong lực dập tắt. Bất quá tuy rằng dập tắt nhưng là hắn đã muốn là bị thương không nhẹ. Một chiều trong lúc đó, ngay tại Lâm Thiên trong tay bị thương, hắn làm sao còn dám tái xem Lâm Thiên, vội vàng tiếp đón kia còn không có động thủ ba thần quân đỉnh phong cấp cao thủ nói. Ha ha, các ngươi cùng lên đi, Lâm Thiên cuồng tiếu nói. Hắn chiến ý cấp tốc tăng lên, đúng là không đợi kia bốn người xông lên, vội vã liền hướng về kia bốn người vọt đi qua. Muốn chết, một thần quân tứ giai. gocchuyenaudio.com, nhân, cư nhiên dám chủ động hướng về bốn thần quân cửu giai hoành phong nhân khởi xướng hướng phong, tuy rằng biết Lâm Thiên không giống trong tưởng tượng dễ dàng đối phó. Nhưng là kia bốn thần quân hoành phong cấp cao thủ cũng là vô cùng phẫn nộ. Thần quân Hoành Phong cấp cao thủ Tôn Nghiêm không tha như chút xâm phạm. Kỳ thật, bọn họ bốn thần quân đỉnh phong cấp nhân đối phó Lâm Thiên một làm sao còn có cái gì Tôn Nghiêm. Bất quá bọn họ tự động đem điều này cấp xem nhẹ. Chiến đi, Lâm Thiên trên người ngân giáp ngực phía trên lỗ nhỏ lúc này đã muốn là tiêu thất. Ngân giáp đối vật lý thương tổn lực phòng ngự vẫn là có một chút điểm thấp. Nhưng là khôi phục sức khỏe, cũng là phi thường cường. Khác thần khí, giống một phen thần khí. Nếu ở mặt trên chui ra một cái lỗ nhỏ đến, chỉ sợ lực công kích sẽ đánh vài cái chết tưởng chữa trị trong lời nói. Kia không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm đến, nhưng là điểm này. Không thích ứng cho Lâm Thiên ngân giáp. Ngân giáp tựa như một kiện thủy giáp, thủy ngươi đâm một động, lập tức sẽ chảy trở về căn bản là nhìn không ra gì có một động tồn tại quá dấu hiệu. Lấy thần quân lục giai tu vi tay không cùng bốn chỉ vũ khí thần quân sổ phong cấp cao thủ chiến đấu. Này nếu là nói ra đi, chỉ sợ một đám đều đã cho rằng Lâm Thiên thật sự là điên rồi. Nhưng là kia bốn thần quân đỉnh phong cấp cao thủ cũng là buồn bực chi cực. Bọn họ ở lĩnh vực mặt trên áp chế không Lâm Thiên, thậm chí còn muốn bị Lâm Thiên áp chế một chút. Công kích trong lời nói, Lâm Thiên giống như là một điên tử. Cho dù là đòi mạng lọt vào công kích, cũng là mặc kệ không hỏi, lấy thương đổi thương. Đánh nhau liên tục đi xuống, Lâm Thiên trên người thương xuất hiện lại không có lại lần nữa xuất hiện. Kia bốn thần quân đỉnh phong cấp cao thủ cũng không có hắn như vậy khôi phục sức khỏe. Một đám đều là bị thương không nhẹ. Ha ha thích, Lâm Thiên Đại cười nói, này một phen đánh nhau, đem 500 năm an nhàn cuộc sống sở sinh ra một ít đãi tính đều là cấp bị xua tan. Kia bốn thần quân đỉnh phong cấp nhân đánh tới hiện tại. Trong lòng đúng là không tự chủ được bắt đầu sinh lưu ý. Ngẫm lại đều là buồn cười. Bốn thần quân đỉnh phong cấp nhân, cư nhiên sợ hãi một thần quân lục giai người. Các ngươi thiếu chủ nhưng là ở ta trong tay, nhưng đừng nghĩ chạy a. Nếu không trong lời nói, Đông Phương gia tộc chỉ sợ sẽ không tha các ngươi. Lâm Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu kia bốn người ý đồ uy hiếp nói. Hắn đánh cho chính thích, như thế nào muốn cho này bốn người rời đi. Lâm Thiên, ngươi thả chúng ta thiếu chủ, chúng ta cam đoan không hề tìm ngươi phiền toái. Kia bốn thần quân cấp cao thủ trong đó một người nói. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta không có nghe sai đi, các ngươi cư nhiên như thế phát thiện tâm không tìm ta phiền toái. Lâm Thiên, ngươi nhưng đừng quá mức, Đông Phương gia tộc. Nhưng là so với ngươi trong tưởng tượng cường đại rất nhiều lắm. Cấp gia nói vài câu dễ nghe, nếu không các ngươi là rõ ràng. Chỉ cần Đông Phương Khải vừa chết các ngươi cũng sẽ không đường sống. Lâm Thiên vô tình cười nói, ngươi, kia thần quân cấp cao thủ hiển nhiên là bị Lâm Thiên một cái. Gia, cả giận, nói như vậy kia nhưng là dùng đến đùa giỡn tiểu cô nương. Nghe đứng lên cảm giác như là nữ. Vội tới gia nhạc một cái, Đông Phương gia tộc tuy rằng cường đại, nhưng là ta Lâm Thiên chẳng lẽ là nên nhất bất thành. Lâm Thiên âm thanh lạnh, góc chuyện audio.com, lùng nói, ngày đó Đông Phương Khải muốn cướp ta thê tử gì đó, hắn có thể trốn một mệnh trở về đã muốn là rất may. Không ở nhà hào hào nghĩ lại cư nhiên lại cùng Khương Phong kia hỗn đàn tiến đến một khối tưởng mưu hại cho ta. Này hắn rơi xuống ta trong tay, muốn sống mệnh hừ. Lâm Thiên, người đem Khương Phong cũng là bắt đứng lên, chẳng lẽ cũng dám đem Khương Phong giết bất thành. Kia bốn người chung một người nói, Khương Phong nhưng là bất đồng cho Đông Phương Khải. Đông Phương gia tộc tuy rằng cường đại, nhưng là sau lưng cũng không thần tôn cấp cao thủ, mà Khương Phong bất đồng. Hắn sau lưng, nhưng là thần giới tứ đại gia tộc chi nhất Khương Phong, thực lực cường đại vô cùng. Khương Phong xử lý như thế nào ta đều có tính, sẽ không dùng các ngươi lo lắng. Đến, ta nhóm tiếp tục vừa mới đánh cho còn có một chút bất quá nghiện. Lâm Thiên nói xong lại đi hướng kia tứ nhân vọt đi qua, vừa mới một phen chiến đấu, làm cho hắn đối nhau tử lực hơn vài phần lĩnh ngộ tự nhiên là không hy vọng hiện tại liền đình chỉ. Chiến đấu, kỳ thật là tăng lên thực lực phi thường tốt phương thức. Cách chương.